Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 552, đối mặt ta. Con loài, từ trong khoang thuyền đi ra Thanos trên tay cầm hai cái cánh cửa đồng dạng đại kiếm. Từ ngoại hình nhìn lại, hai thanh kiếm này cùng bị Nebula trộm đi vũ khí giống nhau y hệt. Nhưng sử dụng chất liệu liền ngày đêm khác biệt. Hai tên thân mang hắc bào người ngoài hành tinh theo sát sau lưng Thanos từ trong khoang thuyền leo ra, cùng Roger đám người cũng vai tác chiến Nebula nhìn thấy hai người này lúc ngây ra một lúc. Đừng ở trên chiến trường ngẩn người. Ban một phát súng sụp đổ rơi dự định thừa cơ đánh lén Nebula người Chitauri. Cùng Roger một trái một phải ngăn tại trước người của nàng. Thu hồi tấm thuẫn ngăn trở người Chitauri bắn ra beam gun. Đội trưởng lần nữa lấy bay thuẫn giải trừ địch nhân vũ trang. Nebula, người phát hiện cái gì? Nơi đó, Nebula biểu lộ ngưng trọng chỉ vào bị trói buộc tại hồ lớn trên không chiến hạm màu đen. Thanos, còn có Corvus Fly cùng Proxima Midnight. Cái gì? Rocket gấu mèo nghi ngờ hỏi. Thò trước đó không phải nói cái kia hai tên gia hỏa đi đuổi bắt Ebony Maw sao? Vì sao lại ở đây? Một cái thụ nhân làm như có thật gật đầu nói. Ta là Groot, lần thứ nhất nhìn thấy Groot ban đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Ngoặc kép, lúc này làm tự giới thiệu. Roger buồn cười đánh gãy ban nghi hoặc. Đừng để ý, hắn chỉ biết nói một câu nói như vậy. Mantis đánh chết mình địch nhân sau cũng bu lại. Hiển nhiên kia là Thanos thả ra bom khói. Hai tên đen bóng tướng quân căn bản cũng không có rời đi thánh điện số 2. Lại nói, Drax hai cái đoàn đao cấp tốc vung vẩy. Tại một giây bên trong đem trước mắt sinh hóa thú cắt chém thành vô số linh kiện. Thở ra một hơi, Drax có chút khó chịu hỏi. Ta có thể hiểu được Gamora còn không có khôi phục trạng thái. Nhưng Quill đâu? Rocket gấu mèo nhả rãnh nói. Ngươi còn không biết cái kia nửa người dưới sinh vật. Bọn hắn nhất định là tại giao phối tạo. Khục, Roger đần gãy Rocket gấu mèo. Chư vị thân sĩ, xin chú ý ngôn từ. Trên thực tế Quill cùng Gamora lúc này liền đứng tại trang viên trên ban công nhìn ra xa xa chiến. Cuộc. Nhận tâm tình chập chờn kích thích, Gamora một lần nữa thích ứng thân thể tốc độ so dự tính nhanh rất nhiều. Lúc này nàng đã có thể tải Quill nâng đỡ miễn cưỡng xuống đất. Như vẽ cuốn mỹ lệ Asgard tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ bị khói lửa bao phủ. Hiểu rõ nhất Thanos Gamora biết, hắn liền muốn đến. Quill, ngươi cũng đi hỗ trợ. Gamora hai tay chống tại trên bệ cửa sổ duy trì cân bằng. Chém đinh chặt sắt nói với Star-Lord, nhiều một phần chiến lực liền sẽ nhiều một phần thắng. Tàu Benata cần phải có thể trong trận chiến đấu này phát huy một chút tác dụng. Star-Lord có chút do dự, thế nhưng là thân thể của ngươi, không cần lo lắng cho ta. Gamora thử nghiệm nắm chặt song quyền. Tay của nàng còn có chút run rẩy, nhưng khoảng cách toàn diện khống chế thân thể cần phải không xa. Ta lại thích ứng thoáng cái, khôi phục trạng thái sau cũng sẽ lập tức chạy tới chiến trường. Gamora kiên định nói ra, ta nói qua, nhất định muốn tận mắt thấy Thanos kết cục. Hôm nay hẳn là cuối cùng một khắc này tiến đến thời gian. Star-Lord Quill luôn luôn cả lơ phất phơ. Nhưng Gamora đối với hắn rất có sức thuyết phục. Tốt, a, ta cái này đi điều khiển tàu Benata. Tại Gamora trên trán hôn một cái. Quill trịnh trọng nhắc nhở. Tuyệt đối đừng miễn cưỡng chính mình. Nhất định phải chờ đến hoàn toàn khôi phục lại thêm vào chiến đấu. Làm Alethaya thả ra lưỡng cư cơ giới thú từ dưới nước hướng người Chitauri không chút nào bố trí. Phòng vệ hậu trận đột tiến lúc, Thanos từ bị tổn thương nghiêm trọng trên phi thuyền nhảy xuống. Oanh, trùng điệp rơi xuống kết nối Asgard thành khu cùng Bifrost bình đài cầu lớn bên trên. Thanos đưa mắt nhìn sang trận địa sẵn sàng là sâu cùng Thor. Nhìn xem toàn thân lóng lánh ánh chớp Thor. Thanos lờ đánh cười cười. Odinson, thật hy vọng con của ta cũng có thể có ngươi cường đại như vậy chiến đấu tiềm lực. Lá sơn lông, mày hơi nhíu, hắn nghe ra Thanos ý tứ. Sinh con làm như tôn trọng mưu. Tào Tháo nói ra câu nói này nhìn như tán thưởng, nhưng lá sâu cho rằng nó trên thực tế là mang theo nghĩa xấu. Ý là ngươi tôn quyền chẳng qua là tiểu bối. Lấy Thor đầu óc đương nhiên nghe không hiểu Thanos lời nói bên trong ẩn hàm ý tứ. Hắn cũng không có ý định đi làm hiểu. Thor luôn luôn là thân thể động đến so đầu óc nhanh. Không đợi lá sâu bố trí chiến thuật, hắn đã quơ Stormbreaker xông tới. Keng, xuất thủ đón đỡ không phải Thanos, mà là đi theo sau lưng hắn Corvus Glaive. Corvus Glaive song đầu mâu cũng hẳn là sử dụng ơ kim loại rèn đúc mà thành. Tại Thor Stormbreaker áp bách dưới lông tóc không thương, cùng trượng phu phối hợp ăn ý Proxima Midnight cầm trong tay vũ khí nhắm ngay Thor đâm ra. Bị kẹt lại vũ khí Thor trong lúc nhất thời vô pháp bứt ra. Nhưng vào lúc này, ba người dây dưa trung tâm đột nhiên xuất hiện năng lượng ba động. Proxima Midnight vũ khí bị một thứ từ trong hư không duỗi ra màu đen móng vuốt sắc bén bắn ra. Người xuất thủ chính là Emma, thức thần, Ma Lang Fenri. Lấy Emma thực lực, cho dù có Fenri và chưa khôi phục lại thời đỉnh cao Tamamonomae viện trợ, muốn gia nhập cùng Thanos chiến đấu cũng là không đủ tư cách. Bất quá tại hai con cường đại thức thần viện trợ phía dưới, Emma cùng Proxima Midnight giao thủ cần phải không nhỏ phần thắng. Hừ, tương đương, Thanos đối trước mắt thế cục không có hứng thú. Xoay người dự định tiếp tục hướng Kim Cung đột tiến. Nơi này liền giao cho các ngươi. Không muốn lại để cho ta thất vọng. Corvus Glaive cùng Proxima Midnight cùng kêu lên trả lời. Phải, đại nhân, bị Thanos không nhìn lá sâu không khí ngược lại cười. Ba tương đương, theo lá sâu chắp tay trước ngực thi pháp, Thanos trước mặt cầu lớn cấu tạo đột nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa. Thông hướng Asgard cầu nối từ trong cắt ra, tại rợn người, két tiếng vang bên trong cuốn ngược tới. Hình thành một mặt ngăn trở Thanos đường đi vách tường, vung lên to lớn song đầu kiếm chém vào trên vách tường. Đi qua luyện thành thuật gia cố cầu lớn cấu tạo đem Thanos công kích bắn trở về. Ô, không biết là sâu Thanos lúc này mới quay đầu dùng mắt nhìn thẳng hắn. Ancient One người thừa kế sao? Coi như thật sự có tài. Bất quá, oanh, trên đại kiếm tử sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Lần thứ hai vung ra công kích nhẹ nhõm đem trước mắt vách tường từ giữa đó xé mở. Điểm ấy trò vặt liền muốn ngăn lại ta. Lá sâu hai mắt khẽ híp một cái. Đưa mắt nhìn sang song đầu kiếm kiếm hàm chỗ chứa đá quý màu tím. Thế mà thanh Power Stone chứa ở vũ khí bên trên. Như vậy, Soul Stone đâu? Không có Infinity Gauntlet. Thanos không có khả năng đem hai kiện bảo thạch đều mang ở trên người. Lá Âu trước tiên chuyển động ánh mắt dò xét Corvus Glaive cùng Proxima Midnight. Thor, hai gia hỏa này từ ngươi cùng Emma giải quyết. Thanos giao cho ta. Sách, liên tiếp đoạt công mấy lần không có thể đem Corvus Glaive chém giết. Thor ý thức được gia hỏa này cũng là khó gặm xương cứng. Đi thôi, một khi tiêu diệt bọn hắn, ta lập tức chạy đến chi viện. Ngươi cẩn thận một chút. Vì để tránh cho chính mình cùng Thanos chiến đấu lan đến gần Emma cùng Thor bên này chiến trường, lá sâu thi pháp cấu trúc không gian trong gương, đem Thanos đơn độc kéo vào, quay đầu nhìn một chút chung quanh cùng mặt kính đồng dạng hoàn cảnh. Thanos cười cười, Ancient One sở trường cho xiếc sao? Cũng được, đông, đem hai cái đại kiếm tạo thành, Thanos trầm giọng nói ra. Vậy liền chính diện đánh tan ngươi pháp thuật lại tiếp tục tiến lên. Tiên nhân trường sinh chiếm.